Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Pokemon lựa chọn. Cái kia vấn đề rất nghiêm trọng liền là, Greninja bọn chúng thật sự có tất yếu một mực mang theo trên người sao? Phải biết tại Johto lữ hành thời điểm, không chỉ có bởi vì gia tốc lữ hành, càng là bởi vì không có nhiều đối thủ thích hợp dẫn đến Greninja bọn chúng đều không chút xuất chiến. Vẫn là dựa vào Gen Sokyo bên trong một chút Pokemon đến huấn luyện. Nói đến, Greninja đã đạt thiên vương cấp, Charizard, Venusaur, Aggron cái này ba cái còn tại chuẩn thiên vương cấp đâu. Nếu là mang theo trên người, ngoại trừ gym chiến bên ngoài, còn có địa phương khác có thể chiến đấu. Người qua đường trainer có mấy cái sẽ có chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Đối chiến tháp cái gì có mấy cái sẽ có thiên vương cấp. Đồng thời, liền xem như gym chiến. Vạn nhất cái kia gym quán chủ không phái ra chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Chẳng phải là chẳng khác nào không có chiến đấu. Chỉ có thể một mình huấn luyện. Hoặc là lẫn nhau đối chiến. Cái kia tình cảm còn không bằng tại Gen Sokyo bên trong đâu. Chiếu nói như vậy, vẫn là đem Greninja bọn chúng lưu tại Gen Sokyo được không? Chờ một chút, Greninja có cần phải mang lên, bởi vì Minh 737 khóa tiến hóa không hoàn toàn. Mang theo trên người cũng tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Lấy thuận tiện đạt thành hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa, như vậy thì quyết định Charizard, Venusaur, Aggron đều lưu tại Gen Sokyo huấn luyện, liền mang Greninja một cái. Sau đó nha, liền là tại cái này bốn cái Pokemon bên trong nhìn xem doài. Gumi, Ikkyo đã từng thế nhưng là nghĩ tới để nó gia nhập chủ lực đội. Mặc dù từ Domino nơi đó có được tư liệu nhìn, Gumi tại cái này hơn 3 tháng huấn luyện không có gì tiến bộ. Nhưng còn là muốn chờ nó tiến hóa đến cuối cùng hình thái lại nói. Cho nên có cần phải mang lên. Bởi vì Gumi đẳng cấp không cao. Trên đường đi cũng thuận tiện bồi dưỡng. Vanillis, cái này Ikkyo ngược lại là không chút quan tâm. Nhưng lúc trước liền rất ưa thích con này Pokemon. Cho nên vẫn là mang lên tốt. Mặc dù nó hấp thu qua hệ ai bản nguyên. Nhưng nhìn. Quả nhiên như mình suy đoán như vậy, năng lượng cái gì đều tính gộp lại đi lên, chỉ đợi về sau chậm rãi hấp thu. Huống hồ, từ huấn luyện trên tư liệu đến xem, Vanillis một mực đang rèn luyện hệ ai uy lực của chiêu thức. Mặc dù không có nắm giữ bao nhiêu kỹ năng cùng kinh nghiệm thực chiến, nhưng nếu là hảo hảo bồi dưỡng một cái hẳn là thật không tệ. Brion, cái này sao? Ikkyo trước kia cũng rất muốn. Mỹ nhân ngư à mỹ nhân ngư. Vẫn là mang lên tốt. Đồng dạng, trên tư liệu đến xem. Ngoại trừ huấn luyện thực lực của nó bên ngoài. Liền là đối hệ Water chiêu thức nắm giữ. Dachis, tư liệu của nó liền không nói. Nếu như nó không tiến hóa. Vẫn là Rowlet suối. Minami Kotori. Ikkyo không nói hai lời liền mang theo. Nhưng là tiến hóa, Dachis cái này xấu vờ cờ lờ thực sự không muốn nhiều lời. Tối chung tiến hóa hình ngược lại là miễn cưỡng nhìn đi qua. Thế nhưng là Dachis, ai được rồi, vẫn là đem nó phóng tới Gen Sokyo nuôi thả. Chờ sau này tiến hóa lại nhìn. Nghĩ như vậy Ikkyo, trong nháy mắt quyết định mang đến hoen địa khu Pokemon. Greninja, Gumi. Ai vụt Pix, Brion cái này bốn cái. Về phần chiến lực, mang lên đăng tải chính mình cái bóng bên trong đi ngủ hoặc là nhìn lén Masado a. Dù sao có di động truyền tống trang bị, thật cần hoàn toàn có thể đem Lily, Mia, Mewtwo, Mew bọn chúng tùy thời mặc đưa tới. XP, xe, vẫn là như cũ thiết trí thành chủ lực đội bốn cái. Mặt khác hai cái thiết trí thành Lugia cùng Cosmog. Cái trước xác thực cần XP. Xe đến tăng tốc tốc độ phát triển. Cái sau xem vận khí ha. Ngô, Ikkyo duỗi lưng một cái. Đã quyết định, như vậy cũng liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiếp xuống chỉnh đốn 2 ngày, liền đi Little Root House chờ đợi may liền có thể. Bà nghĩ thông suốt. Tergekis tò mò nhìn Ikkyo, liền ngay cả một mực trầm mặc Domino, cũng đi theo hiếu kỳ nhìn lại. Ân, nghĩ kỹ, Ikkyo gật đầu nói, đi Hoenn địa khu thời điểm, ta liền mang theo Greninja, Gumi, Ivoot Pix, Brion cái này 4 cái. Cái khác, Pokemon, Dominio, người liền tiếp tục cùng Karen an bài huấn luyện của bọn nó. Để Maya hào hào chăm sóc các nàng. Là, chủ nhân, ta đã biết, Dominio liên tục gật đầu đáp. Miso, Gumi dường như nghe hiểu Ikkyo. Hưng phấn mà kêu, Ivoot Pix, Brion cũng đi theo thoáng có chút hưng phấn. Bởi vì giống như có thể ra ngoài. Chỉ cần Dachix có chút thất lạc, có chút chờ mong nhìn xem Ikkyo, dường như kỳ vọng Ikkyo có thể mang mình ra ngoài. Yên tâm đi, ngươi nếu là biểu hiện tốt, cũng có thể đi ra ngoài chơi. Ikkyo đối Dachix lắc đầu cười. Cũng thế, coi như đem đến từ mình không bồi dưỡng, cũng sẽ cho nó tìm thích hợp. Dù sao tối trung tiến hóa hình đi sai đu ai thật không kém a. Cái kia một bộ từ lâm du hiệp tư thái, rất thích hợp dã ngoại, nhất là rừng rậm tác chiến. Nghe nói như thế, Dachix hung hăng gật đầu, hoặc là nói lắc nhích người. Ba, người có phải hay không quên cái gì? Tờ ghé kí bất mãn quật khởi miệng nhỏ. Ân, Ikkyo nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tergekis. Lần này, Tergekis càng bất mãn, duỗi ra nhỏ tay chỉ mình nói. Còn có ta nha, phải mang theo ta nha. Ta thế nhưng là thường xuyên đều đi theo ba lữ hành. Sao có thể quên ta? Ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ nhìn xem Tergekis, suy nghĩ một cái về sau, gật gật đầu cười nói. Tốt, không có vấn đề. Đến lúc đó mang lên ngươi. Ikkyo là nghĩ qua, mình quả thật cần một người thông dịch quan. Tỉnh đến lúc đó không rõ Pokemon lại nói cái gì. Ikkyo thế nhưng là rất sớm đã ăn chưa quan phiên dịch tại tuyến thua thiệt a. Ân, liền biết ba tốt nhất rồi. Tergekis hưng phấn mà kêu. Liền nhảy dựng lên, triệt để treo trên người Ikkyo. Ikkyo đành phải lắc đầu cười cười. Đưa tay vỗ vỗ Tergekis mông đít nhỏ nói. Đi, đợi lát nữa cho ngươi muốn cái danh tự. Hiện tại để cho ta trước cho cái này 2 chỉ Pokemon cho ăn ít đồ. Ân ân, ba bận biểu, ta ở bên cạnh nhìn. Tuyệt không quấy rầy đến ba. Tergekis gật cái đầu nhỏ, liền từ trên người Ikkyo nhảy ra. Lần này gây một bên Domino nhìn càng là hâm mộ. Đồng thời cũng đang nghĩ là không phải mình muốn càng thêm chủ động một chút. Ngô, ban đêm mặc vào món kia mới tới đi tìm chủ nhân tốt. Ikkyo thì quay đầu nhìn về phía Ivoot Pix cùng Brion mỉm cười. Hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cần dược tề, đối 2 cái Pokemon vẫy vẫy tay cười nói. Đến, 2 người các ngươi tới, uống hết, bởi vì 2 cái Pokemon đều là màu bạc tiềm lực, hiện tại trực tiếp liền có thể tăng lên tới màu vàng. Lấy thuận tiện gia tốc trưởng thành, để Ikkyo càng rõ ràng hơn phán đoán ban thưởng lựa chọn. Đợi cho ăn xong tiềm lực tăng lên dược tề về sau, Ikkyo liền nhìn từ trên xuống dưới 3 cái Pokemon, hệ thống, quét hình. Gumi, level 23, màu vàng tiềm lực, Gumi thư liệu có thể nói là không có biến hóa gì. Vẫn là cùng dĩ vãng một cái bộ dáng, dù sao lúc trước liền đã cho ăn qua tiềm lực tăng lên dược tề. Nhưng là, 3 cái nhiều tháng liền trưởng thành level 12, thật sự là không biết thế nào nói. Tuy nói Ikkyo cũng biết Gumi huấn luyện cũng có chút nghiêm túc. Thế nhưng là Ikkyo cũng không biết Domino họ là an bài thế nào Gumi huấn luyện. có lẽ là để nó học tập kỹ năng. Được rồi, còn là mình đưa đến bên người lúc, nhiều nhiều quan sát một chút, sau đó tại một lần nữa định chế hạ Gumi kế hoạch huấn luyện A. Xuống tới mà, Vulpix, Alola hình thái, giới tính, thư thuộc tính, ai đặt tính, Snowblock, tuyết rơi thực lực, level 29, 2 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, Brios giới tính, thuộc tính, Water đặc tính, Torrent, Liquid Void thực lực, level 30, 3 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, Brion qua một đoạn thời gian liền có thể tiến hóa. Mà ai Vulpix nha, Ikkyo tính toán đợi an bài tốt huấn luyện của nó kế hoạch lại nói. Đến lúc đó đi hoen địa khu thời điểm mang lên một Ice Stone là được rồi, nói đến cái này ba cái đều. Là thư đây này, ngô, có lẽ màu cầu đại sẽ cho hóa hình dược tề, liền muốn tại trong bọn họ chọn một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.